Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 240, Hữu Nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Ngày kế tiếp, buổi sáng, quỷ bí chi chủ bộ 4 kẻ bất tử Boston buổi ký tặng. Tại London, phòng sách tổ chức bên dưới chính thức bắt đầu. Đi qua trước 3 bộ nhân khí tích lũy, quỷ bí chi chủ đã góp nhặt một nhóm lớn trung thực ôm độn, trải rộng toàn nước Mỹ. Mà tại Boston dạng này văn hóa trọng trấn, ôm độn phá lệ hơn nhiều. Adam trình diện thời điểm, liền gặp rất dài một đội ngũ chờ ở nơi đó. Từng cái trong tay cầm sách mới. Nhìn thấy hắn đến, đội ngũ rối loạn tưng bừng. Đặc biệt là những cái kia vì không bỏ sót mà cố ý sớm sắp xếp nữ sinh. Đều ánh mắt tỏa ánh sáng. Đầy trong đầu đều là cái này một phiếu giá trị cảm giác. Nhanh bắt đầu, ngươi tới thật sớm. Sớm cái gì sớm, so chúng ta sớm quá nhiều. Ngươi nhìn phía trước những nữ sinh kia, cả đám đều điên. Nghe nói tối hôm qua liền có người ở chỗ này sắp xếp. Xếp tại ở giữa người tại cái kia đàm luận. Thời khắc, ở giữa gần phía trước vị trí, một cái tóc đỏ nữ sinh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại nàng phía trước tóc dài kính mắt nữ sinh. Tóc dài kính mắt nữ sinh, thân thể quái dị quơ. Ngẫu nhiên dư quang nhìn thấy tóc đỏ nữ sinh ánh mắt phẫn nộ. Mặt không hề cảm xúc lại lắc lư trở về. Căn bản không cùng tóc đỏ nữ sinh đối mặt. Thời gian đi tới tối hôm qua. Tóc đỏ nữ sinh tại đọc sách sẽ nghe đến Adam ngày mai buổi sáng tại Boston mở buổi ký tặng tin tức. Cả người đều kích động lên. Nàng là khủng bố nguyên tố cấp boss kẻ yêu thích. Stephen King khủng bố hệ liệt. C.T. Hau Hu thần thoại các loại. Đều là nàng thích nhất. 2 năm trước, lại vào hố quỷ bí chi chủ. Lập tức bị bên trong cố sự cùng nhân vật cho thật sâu đả động. Thành quỷ bí chi chủ thiết phấn. Nguyên bản Adam mở buổi ký tặng tin tức này, nàng hẳn là ngay lập tức biết rõ. Thế nhưng là gần nhất nàng có chút bận bịu. Lại thêm Adam mở buổi ký tặng là bị Ross ép đến. Căn bản không có sớm bao lâu thời gian tiến hành thêm nhiệt tuyên truyền. Cho nên nàng thật đúng là không biết. Có thể nghĩ, làm nàng nghe đến tin tức này là như thế nào khiếp sợ. Vừa có thân là thiết phấn vậy mà không biết thần tượng tại nàng thành thị mở buổi ký tặng tức giận, lại có thế nào đến cái này buổi ký tặng ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Có thể lên Harvard, chỉ số IQ cũng sẽ không thấp. Mặc dù nàng chưa từng đi cái khác buổi ký tặng, nhưng cũng có thể nghĩ đến buổi ký tặng hiện trường. Càng là xếp tại phía trước càng tốt. Nói không chừng còn có thể cùng thần tượng trò chuyện vài câu. Mà tới đằng sau, thần tượng ký mệt mỏi. Mặc dù không đến mức qua loa, thế nhưng tuyệt đối không tâm tình cùng fan hâm mộ nói nhiều. Sở dĩ, nàng tại đọc sách sẽ kết thúc về sau. Về ký túc xá thu thập một chút, trực tiếp lao tới hiện trường. Chuẩn bị thức đêm sắp xếp. Nhất thiết phải để Adam cái thứ nhất cho nàng ký tên. Thế nhưng là chờ nói quân đi sớm, càng có sớm người đi đường. Chờ nàng đến thời điểm, phía trước đã có mấy người tại cái kia sắp xếp. Mấy cái trạch nam ăn mặc nam sinh, càng là trang bị đầy đủ. Xem xét chính là lão thủ. Mặc dù có chút không vui, thứ nhất vô vọng, nhưng dù gì cũng phía trước 10 phần liệt. Nàng cũng liền phấn chấn tinh thần đứng tại một cái tóc dài kính mắt nữ sinh sau lưng sắp xếp. Muốn mở sau đó, nàng lại phát hiện một cọc chỗ tốt. Đó chính là hiện tại tới đều là quỷ bí chi chủ thiết phấn. Xa so với hội đọc sách những cái kia nói chuyện đến tác giả nhan chị liền kích động yêu diễm mặt. Hằng cùng nàng càng có chuyện hơn đề. Cũng là, những cái kia yêu diễm mặt Hằng ngoài miệng nói thật dễ nghe. Có thể nào có cái này nghị lực thức đêm sắp xếp. Không chừng ở nơi nào cùng các nam nhân lêu lổng đây. Đêm quá dài dằng dặc. Cùng những này cùng chung chí hướng người trò chuyện kịch bản cảm tưởng. Tuyệt đối là giết thời gian biện pháp tốt. Thế là nàng chọc chọc phía trước tóc dài kính mắt nữ sinh. Chủ động chào hỏi. Này, này. Phía trước tóc dài kính mắt nữ sinh trở lại. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới tóc đỏ nữ sinh sẽ cùng nàng chào hỏi. Người tốt, ta gọi Emily. Người tốt, Ta gọi Amy. À, tóc đỏ nữ sinh Emily ánh mắt sáng lên. Cười nói, chúng ta còn rất có duyên. Danh tự đều giống như vậy. Ha ha, tóc dài kính mắt nữ sinh Amy cười ha ha. Tóc đỏ Emily nụ cười cứng đờ. Nhưng là bị Amy nụ cười cho kinh hãi đến. Thực tế là rất cổ quái quá mất tự nhiên. Người bình thường nụ cười căn bản không giống cái này. Chẳng lẽ cái này Amy không phải người bình thường? Hiện tại là buổi tối. Chính là hắc ám sinh vật khủng bố ẩn hiện thời gian hoạt động. Tóc đỏ Emily lập tức lâm vào liên tiếp khủng bố cố sự liên tưởng bên trong. Toàn thân khẽ run, nhưng không phải bị dọa đến, mà là hưng phấn. Khủng bố nguyên tố cấp boss fan cũng không phải nói đùa. So, Amy, người thích nhất quỷ bí chi chủ người nào vật? Tóc đỏ Emily ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Amy nhìn. Tựa hồ muốn khai quật càng nhiều đối phương là siêu nhiên sinh vật chứng cứ. Glenn, Amy ánh mắt có chút sợ. Ân, tóc đỏ Emily càng hăng hái. Giọng điệu này rất trần trờ. Căn bản không phải thiết phấn nên có thái độ. Tất nhiên không phải thiết phấn. Vì cái gì còn muốn thức đêm sắp xếp? Có vấn đề. Đối phương là siêu nhiên sinh vật khả năng lại tăng thêm một thành. Sau đó, tóc đỏ Emily tích cực cùng Amy nói chuyện phiếm. Ý đồ hiểu nàng. Lúc này mới phát hiện đối phương quả nhiên không phải quỷ bí chi chủ thiết phấn. Amy mới vừa vặn nhìn quỷ bí chi chủ. Cái này để tóc đỏ Emily có chút thất vọng. Bởi vì nàng phát hiện Amy hẳn không phải là siêu nhiên sinh vật. Chỉ là một cái không quen cùng người câu thông người. Sở dĩ đến sắp xếp. Đoán chừng cũng là coi trọng tác giả nhan trị. Bất quá khi biết Amy cũng là Harvard đồng học. Hơn nữa còn là bên cạnh hội đọc sách hội viên về sau. Hai người ngược lại là dần dần trò chuyện mở. Sau đó ngạc nhiên phát hiện. Hai người bọn họ vậy mà đều thích nước Anh thi nhân kiều tẩu. Hơn nữa các nàng đều điên cuồng thích may bao hoa. Hai người trao đổi kiều tẩu chủ trương nam nữ bình đẳng. Ca tụng tự do trung trinh tình yêu lý niệm. Đương nhiên cũng sẽ không thiếu kiều tẩu vạch trần giáo hội tăng lữ cùng với thượng lưu xã hội lừa. Gạt, tham lam cùng với doanh đãng bản chất. Đối với cố sự bên trong không thể miêu tả tình tiết tiến hành chiều sâu phê phán. Ví dụ như nơi say bột chủ cố sự. Theo Amy nói, là nàng xem qua nhất lưu bị. Nếu mà không phải nàng nhảy hai cấp, 16 tuổi liền lên đại học, rời đi mụ mụ của nàng. Loại này sách nàng căn bản không nhìn thấy. Emily hiển nhiên cũng nhìn qua. Hi hi cười không ngừng. Đặc biệt là Amy chững chạc đàng hoàng nhắc nhở nàng. Hôn phía dưới một cái khác mắt theo vệ sinh góc độ đến nói vô cùng không vệ sinh. Từ hướng này đến nói. Nơi say bột chủ cố sự thật rất dirty. Emily kém chút không có cười phun. Lại thêm may đồ vật kỹ xảo. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc đầu tất cả đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Mãi đến tóc đỏ Emily phát hiện Amy tới chân chính mục đích. Hi, Amy, ngươi tại cái này. Quá tốt, cảm ơn ngươi giúp ta sắp xếp. Không cần khách khí, nơi này, Amy đang giúp chúng ta sắp xếp đây. Một món lớn hội đọc sách thư hữu chen chúc mà tới. Toàn bộ cắm đến Amy phía trước. Tóc đỏ Emily vừa mới bắt đầu cũng liền nhẫn. Có thể thấy được các nàng không về không? Cái này cắm xong đội. Một cái khác lại tới. Rất nhanh liền đem nàng lúc trước 10 chen đến hơn 20 vị sau đó. Hơn nữa cái này xu thế còn tại mở rộng. Chỗ nào còn nhịn được. Trực tiếp nổi giận. Chúng ta là Amy bằng hữu. Cùng nhau. Không tính chen ngang. Những người kia một câu liền cho đỉnh trở về. Amy, tóc đỏ Emily nhìn về phía Amy. Amy trực tiếp rời đi ánh mắt. Không dám nhìn Emily. Thật xin lỗi. Các nàng là bằng hữu của ta. Thấy được chưa? Những người kia đắc ý nhìn xem Emily. Kém chút không có đem Emily cho tức chết. Theo thời gian trôi qua. Phía trước đám người kia lại có bằng hữu mới chen ngang. Cứ thế mà đem Emily cho chen đến vị trí trung tâm. Emily nguyên bản bởi vì cộng đồng hứng thú đối Amy một ít hảo cảm. Hoàn toàn biến mất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?